Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Đào đồng tình với cha Đào và đã sẵn sàng thay con gái chọn chồng nếu trong thời gian học đại học mà Đào Tình Tình vẫn chưa tìm được người phù hợp. Bà ấy sẽ chọn một chàng trai trong số con cái của các giáo viên khác trong trường, kiểu gì cũng tìm được người ưng ý. Ai ngờ, Đào Tình Tình đột nhiên thông báo rằng cô ấy đã có người yêu, lại còn đến nhà người ta ra mắt cha mẹ. Chuyện cha mẹ ép con tìm người yêu và chuyện con tự tìm người yêu rồi giấu cha mẹ là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cha Đào và mẹ Đào cảm thấy chua xót trong lòng, liền hỏi. Con gái, con có biết rõ tình hình gia đình cậu ấy không? Sao không nói trước với cha mẹ mà đã đến nhà họ rồi? Mau kể cho cha mẹ nghe, cậu ấy làm gì? Gia cảnh ra sao? Cha mẹ không phải người trọng giàu khinh nghèo, nhưng vẫn mong con có thể gả vào một gia đình khá giả. Như vậy sau này sẽ không phải chịu thiệt thòi. Đào Tình Tình liền kể rành mạch. May, anh ấy là bạn học đại học của con, đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, gia đình lại tuyệt vời. Mẹ có nhớ lần trước mẹ mua trà thuốc đặc chế của bà cụ Vệ không? Cụ bà trên bao bì chính là bà nội của anh ấy. Còn xà phòng Quân Trung Lục Hoa mà nhà mình dùng suốt mười mấy năm qua cũng là do nhà anh ấy làm ra. Anh ấy tên Vệ Quang Minh. Vệ, trong bà cụ Vệ, Quang Minh là hai chữ chính đại Quang Minh. Cả gia đình anh ấy đều rất thành đạt. Nhà máy xà phòng Quân Trung Lục Hoa là do nhà anh ấy hợp tác với quân đội. Cha, mẹ, chú, thím, cô của anh ấy đều là người quản lý trong nhà máy. Bà nội anh ấy rất giỏi, một tay đưa cả 8 người cháu vào đại học. Em gái ruột của anh ấy là thủ khoa kỳ thi đại học năm ngoái, cha còn nhớ không? Vệ Thiêm Hỉ, người đạt điểm tuyệt đối ấy. Anh ấy còn có 6 người anh họ, người học ở đại học địa chất, người ở đại học mỏ, người ở đại học kinh hoa, người ở đại học ngoại ngữ thủ đô, 2 người còn lại học ở đại học nông nghiệp. Nếu xét về thứ hạng trường của con và anh ấy là kém nhất. Cha Đào và mẹ Đào nghe xong thì nụ cười cứng lại. Mẹ Đào không nhịn được mà nghiêm túc nói. Con gái, quan trọng là con chọn được người yêu, cha mẹ sẽ không phản đối quá mức. Nhưng con không cần phải nói dối mẹ. Đào Tình Tình ngẩn người. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Cha Đào đau lòng. Con gái, có phải con nghĩ cha mẹ quá coi trọng môn đăng hộ đối nên mới bịa ra một câu chuyện tốt như vậy để lừa cha mẹ không? Nếu con định bịa chuyện, ít nhất cũng phải bịa cho đáng tin một chút. Con nói gia đình cậu ấy tốt đến vậy, làm sao cha mẹ tin được? Gia cảnh tốt như thế, sao lại để ý đến con? Mẹ Đào cắn răng nói. Con gái, cứ nói thật với cha mẹ, có phải cậu ấy xấu xí và nghèo không? Con yên tâm, cha mẹ vì con, tuyệt đối sẽ không vô lý phá hoại chuyện của hai đứa. Dù sao thì nếu hai đứa thật lòng, sau này cuộc sống là của hai đứa, chỉ cần con không thấy cậu ấy xấu xí là được. Cha mẹ dù có thấy cậu ấy xấu cũng sẽ giữ thể diện cho con. Nhà chỉ có một mình con, cha mẹ dành dụm bao năm nay, cả căn nhà này đều để lại cho con. Hai đứa đều là sinh viên, cố gắng vài năm, dù khó khăn cũng sẽ sống tốt. Đào Tình Tình tức giận, sao con nói thật mà cha mẹ không tin, nhất định phải để con dẫn anh ấy về mới tin. Cha Đào và mẹ Đào vẫn không tin. Được thôi, nếu con dẫn cậu ấy về mà điều kiện gia đình và diện mạo đúng như con nói, cha mẹ chắc chắn sẽ đồng ý gả con đi. Được, hai người chờ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khai giảng, Học viện Điện ảnh Hí kịch bắt đầu chuẩn bị cho buổi báo cáo biểu diễn mùa thu nhân dịp Trung thu. Vệ Quang Minh, người đã tỏa sáng trong buổi diễn đầu năm, được hiệu trưởng chỉ đích danh tham gia, thời gian biểu của anh ấy càng thêm bận rộn. Buổi diễn hoàn thành ngay trước Quốc khánh. Ngay sau đó, Vệ Quang Minh nhận được lời mời từ xưởng phim thủ đô để tham gia thử vai trong một bộ phim của một đạo diễn lớn, dự kiến diễn ra sau kỳ nghỉ lễ. Anh ấy định dùng thời gian nghỉ để trau dồi diễn xuất. Nhưng Đào Tình Tình bất ngờ bảo anh ấy đến gặp cha mẹ cô ấy. Cách chương.